Hot Girl và Hot Boy của thế giới ngầm. Chương 6, Let's Go to School. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau lúc 6:30 tại biệt thự Black Rose, tại một phòng ngủ nào đó đang có một con lười nằm cuộn chăn ngủ ngon lành, không hay biết rằng có một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Jenny, mày dậy ngay cho tao, sắp muộn học rồi kia. Vâng, tiếng nói nhẹ nhàng này phát ra từ miệng chị Anna. Cuộn chăn tiếp tục sự nghiệp ngủ. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt phải không? Được, nếu mày muốn tao sẵn sàng phục vụ. Anna nói xong đi vào phòng WC. Ào, ào, ào, tiếng nước đổ vào mặt chị Jenny. Con kia mày làm gì thế? Sao đổ nước vào người tao? Nó đờ si, uống rượu, miễn phí do Anna mời nên đã tỉnh ngủ luôn. Làm gì? Đương nhiên là gọi mày dậy. Anna trả lời cô thể nào bình thản hơn. Mày gọi kiểu đấy à? Dù biết mình sai nhưng nó vẫn cố cãi. Đúng rồi, Anna trả lời làm nó cúng họng. Thôi không cãi với mày nữa. Biết mình bị quên nên nó đánh trống lảng. 15 bộ sau nó ra, nó mặc đồng phục trường KAQ. Mình giới thiệu qua nhé, nữ sinh mặc áo cộc tay trắng, váy caro đen trắng than xếp ly có túi đến đầu gối. Có thể mặc quần tất, và có áo khoác đen bên ngoài. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng cắt cà vạt đỏ đen, mặc quần âu đen và áo ghi lê xám. Xuống dưới đã thấy Anna kêu, San San ngồi ở ghế sofa rồi. Đi học thôi, nó mỉm cười nham hiểm. Ok, cả bọn, thế là 4 chiếc xe limo đời mới nhất đang đi versus vận tốc ánh sáng trên đường. Nó đi xe đen, Anna xe đỏ, kêu xe trắng và San xe xanh lam. 10 bộ phút sau bọn nó đã có mặt ở trường. Tụi nó bước xuống xe làm toàn bộ học sinh trong trường đều phải quay lại nhìn vì tụi nó xinh quá. Trai nhìn tụi nó bằng ánh mắt trái tim, gái thì hầu hết nhìn bằng viên đạn, nhưng có nhiều người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tụi nó không quan tâm mà đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Đi đến phòng cuối cùng của dãy hành lang tầng 5 đề chữ phòng hiệu trưởng to tổ bố được mạ vàng. Nó không ngần ngại giơ chân đạp cái, dầm, rồi bước vào phòng, đứa nào con nào vừa đạp cửa xong vào. Có biết đây là phòng hiệu trưởng không? Khi vào trường chưa đọc nội quy à, hay là mù không đọc được? Không đọc nội quy thì trước khi vào phòng cũng phải xem đây là phòng gì chứ? Bla, bla, bla, ông thái hiệu trưởng cứ luyên tha luyên một mình thì bọn nó đã ngồi ghé xuống ghế sofa mỗi đứa một việc. Nó thì ngồi lướt Facebook, Anna ngồi đọc truyện online, Kiêu thì ngồi đọc tiểu thuyết và nghe nhạc, San San thì chơi game bằng iPhone 6. Đợi một lúc ông hiệu trưởng không nói nữa nó mới lên tiếng. Papa à, papa nói từ nãy đến giờ có khát nước cô. Hóa ra ông thái hiệu trưởng là bố nuôi của nó. Hoàng Văn Thái, hiệu trưởng nhiều trường nổi tiếng, danh giá ở trên thế giới, cũng là papa nuôi của nó. Đây là người bạn thân tri kỷ của papa nó. Các con đến từ bao giờ thế? Ông hỏi thế vì lúc nãy ông cứ luyên thuyên thôi mà không biết mình đang chửi cái cánh. Bọn con đến đưa ốc gần một tiếng rồi. San San nhanh nhào trả lời. Bà à, thế tụi con học lớp nào? Kiều hỏi nhưng mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết. 1A một lớp chọn đấy, nhưng bọn nó bướng và quậy kinh khủng giống hệt các con. Ông Thái cười đáp, bọn con ngoan thế mà pa bảo quậy. Anna biện minh, vâng ngoan mà một tháng chuyển trường 15 lần nhỉ. Ông nói giọng mỉa mai. Thôi bọn con lên lớp đây. Nó nói và cùng cả bọn đi ra cửa. Đi được một đoạn thì bọn nó mới nhớ là mình không biết đường. Này, đi đường nào đây? Anna hỏi nó, biết chết liền á, gocchuyenaudio.com. Nó trả lời xanh dờn. Chúng ta lạc rồi, quên lúc đấy không hỏi papa. Kiều nói rồi nhìn xung quanh xem có ai cô để hỏi. Này, hay chúng ta hỏi cô bạn kia đi. Nghe Kiều nói thế cả lũ đi đến gần người mà Kiều chỉ. Chào bạn, Kiều mỉm cười chào cô gái đấy. Chào, mình có thể giúp gì cho bạn? Cô mỉm cười đáp lại Kiều. Bọn mình là học sinh mới đến nên bị lạc đường, mình là Vũ Thiên Băng, có thể gọi là Kiều. Còn đây là bạn của mình, Kiều giới thiệu chỉ sang chỗ tụi nó. Còn mình là Trần Phương Anh, hay còn gọi là Jenny. Jenny cũng giới thiệu về mình, GTNV. Trần Phương Anh, Jenny, tiểu thư nhà họ Trần, em gái của hắn đấy nên hoàn cảnh gia đình giống hắn nhé. Quên thì đọc chương GTNV. Xinh đẹp cô kém gì tụi nó, body cực chuẩn, khuôn mặt thì baby. Là tiểu thư nhưng không kiêu căng, ngạo mạn, đanh đá như những cô tiểu thư khác. Sau này trở thành bạn thân của tụi nó và chị năm của Enzo. Kiêm luôn làm chị dâu. Chào Jenny, mình là Vương Uyển Nhi, bạn có thể gọi là San San. San cũng nhí nhảnh, như con chó, giới thiệu, mình là Hàn Song Nhi hay Anna đều được, mình là bạn của Kiêu và San San. Thấy San San giới thiệu Anna cũng bắt trước. Còn bạn, Jenny thấy nó lạnh lùng đứng nhìn một chỗ nên Jenny mới quan tâm hỏi. Nó là Trần Phương Uyên, Jenny cũng là bạn của tụi này. Anna giới thiệu hộ nó. Chào bạn, nó thấy Jenny đáng tin tưởng nên cũng kết bạn làm quen. Chào, từ nãy mày giới thiệu quên hỏi các bạn học lớp nào. Jenny nhớ ra nên hỏi tụi nó. Lớp 11A1 đấy. Tiêu trả lời, vậy cùng lớp với mình rồi. Để mình dẫn các bạn lên lớp. Jenny chỉ đừng cho tụi nó lớp 11A1 ở đâu. Còn tiếp, mình ra chép mới muộn xin lỗi các bạn nhé. Và chép này hơi ngắn, mình hứa chép sau sẽ hay hơn và dài hơn vì chép sau bọn nó vào lớp quậy làm cho nhiều giáo viên bực mình. Các bạn nhớ đón đọc truyện của mình nhé. Thân, tác giả Imi Trần, cách chương.